trăng lạc lối giao phù hoa duyên hóa thành châu. Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta. Trái tim rộng lớn thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo. Bầu trời riêng ta dù là ca nhắn ai đừng xa. Ai nhắn ai đừng xa. Nhìn từng chiếc lá úa phai màu rụng dài ngoài hiên. Ai mình ta với ta thôi mà. Tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu. Thương vẫn cách xa mình, thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sông vô hình. Trốn xa xăm, trùng dương ngôn hương vali. Xa nhau vì bình minh dấu đi cô đơn ngày dài.